Kế thê, chương 182. Vô lại, góc truyện audio.com. Editor, Bộ Yến Tử, tin tức Sầm Vương tới cửa, làm cho hai phu thê trong lúc nhất thời cảm thấy kinh ngạc. Lưu Đồng buông cánh tay đang ôm lấy thắt lưng Thường Nhuận Chi ra, lông mày nhíu lại hỏi. Sầm Vương đến làm chi? Thường Nhuận Chi nhíu mày đáp, tặng nữ nhân cho chàng, chắc là đến hỏi một chút chàng có chịu dùng hay không thôi. Lưu Đồng giờ khóc giờ cười, hắn ta tốt xấu gì cũng là một vương gia, đến nỗi sao? Vậy có thể nói không phải? Thường Nhuận Chi bĩu môi, nói. Người cũng đã đến, vẫn không thể tránh mà không gặp. Nàng hỏi vọng ra ngoài. Sầm Vương ở đâu? Hồi chủ tử, Sầm Vương đang đợi trong phòng khách. Đi thôi, Thường Nhuận Chi nhìn về phía Lưu Đồng, luôn muốn hỏi một chút hắn ta đến làm chi. Vốn dĩ Thường Nhuận Chi không có ý kiến gì với Sầm Vương, nhưng ai bảo Sầm Vương lại cố tình đáng ghét như vậy, đưa nữ nhân cho Lưu Đồng. Quan cảm của Thường Nhuận Chi đối với Sầm Vương, từ lúc Tĩnh Lam vào phủ thẳng tắp giảm xuống. Hai phu thê rất nhanh đến tính đãi khách Sầm Vương đang ngồi uống trà. Trà trong phủ cửu hoàng tử là Lưu Đồng và Thường Nhuận Chi cùng yêu thích nên không bỏ thêm hương liệu vào đó. Cho nên khi Sầm Vương uống là dùng nước sôi phao ra nguyên tư nguyên vị sao trà. Vị trà có chút phát khổ, lần đầu tiên Sầm Vương uống trà như vậy có chút uống không vô, nhưng trên mặt lại không lộ ra không thích ứng, không có thói quen lộ ra mặt. Lưu Đồng sải bước tới cửa trên mặt mang theo tươi cười nói. Sầm Vương làm sao lại đến, thất lễ thất lễ. Sầm Vương đứng lên cười nói. Không có chuyện gì làm, đến phủ cửu đệ nhìn một cái. Nói xong, Sầm Vương nhìn về phía Thường Nhuận Chi phía sau Lưu Đồng cùng nàng lễ. Cửu đệ muội có lễ. Thường Nhuận Chi trở về một cái lễ, do không thích người này cho nên cũng không nói chuyện, đứng ở bên cạnh Lưu Đồng. Lưu Đồng không dài dòng, trực tiếp hỏi vấn đề mà mình nghi vấn. Sầm Vương hôm nay đến phủ thượng đệ để, không biết có gì phân phó. Trường hợp nói luôn muốn nói đến vị mới được. Sầm Vương cười nói, ta vô sự còn không thể tới tìm cửu đệ trò chuyện, nói chuyện tâm tình. Lưu Đồng dùng một chút trong lòng nghĩ, huynh đệ bọn họ cũng không có giao tình gì, Sầm Vương cần cùng hắn nói cái gì, đàm cái gì tâm. Không có người trả lời, trường hợp này hơi lạnh xuống. Sầm Vương nhưng là người có thể tự tìm đề tài, lúc này đưa chén trà lên uống một ngụm, nói lên chuyện kinh trà với Lưu Đồng, tự cố tự nói vừa thông suốt. Loại trà này, ta là lần đầu uống. Lưu Đồng trả lời mấy câu cho có lệ, mịt mờ hạ lệnh chụp khách. Ngày nào đó Sầm Vương có nhã hứng, chúng ta lại nói tới trà loại. Bất quá không khéo trước khi Sầm Vương đến, đệ đệ và nội tử đang định đi mã tràng Tây Đinh, hôm nay sợ là không thể tiếp đón Sầm Vương. Không biết Sầm Vương là nghe không hiểu, hay là giả vờ nghe không hiểu, lúc này cười tỏ vẻ. Hả, cửu đệ muốn hòa đệ muội đi mã tràng Tây Đinh du ngoạn sao? Vừa vặn ta cũng không có chuyện gì, chúng ta đi chung đi. Lưu Đồng chỉ cảm thấy yết hầu bị nghẹn, há miệng thở dốc lại không thể nói ra một chữ. Sầm Vương vừa nói ra lời đề nghị này, Thường Nhuận Chi cũng cảm thấy như ăn phải ruồi bỏ. Đại khái thấy Lưu Đồng bị lời nói vô lại của Sầm Vương làm cho mắc nghẹn, trước tiên không có cự tuyệt, Thường Nhuận Chi liền lôi lôi tay áo hắn. Lưu Đồng phục hồi tinh thần lại, vội hỏi, chờ lần sau đệ đệ rỗi rảnh, sẽ, góc truyện audio.com, cùng Sầm Vương huynh nhàn hảo. Hôm nay Sầm Vương huynh chỉ một người, bằng không, nếu như có Vương Tẩu ở đây, chúng ta cũng có thể đi chung. Lúc này Sầm Vương lại nói, vậy đi ta cho người trở về Vương Phủ gọi Vương Tẩu ngươi đến. Lưu Đồng sừng sốt, Thường Nhuận Chi cũng chừng lớn mắt. Sầm Vương cười tủm tỉm đứng lên, nói, chúng ta đi trước trực tiếp để Vương Tẩu ngươi đến mã tràng Tây Đinh đi. Lưu Đồng ngoài cười nhưng trong không cười lên tiếng, nói. Sầm Vương huynh mời, Sầm Vương gật đầu, đứng lên đi hai bước lại quay đầu nói. Đúng rồi cửu đệ, hai ngày trước ta đưa nha hoàn kia tới, hầu hạ ngươi còn đắc dụng. Lưu Đồng nở nụ cười đáp, Thường Nhuận Chi ở một bên không mặn không nhạt nói. Để Sầm Vương lo lắng, nha hoàn kia ở hoa phòng hầu hạ ngược lại cũng coi như cần cù. Sầm Vương nhất thời chật chật nói, cửu đệ muội đuổi nàng đi hoa phòng, máu ghen này cũng đủ lớn đi, Thường Nhuận Chi giả cười. Không thể so sánh sự rộng lượng của Sầm Vương phi, nói rất tốt, nói rất tốt. Sầm Vương nở nụ cười, bất qua tiếng cười có chút làm, dẫn đầu cất bước đi. Lưu Đồng xấu hổ sờ sờ mũi, nhìn về phía Thường Nhuận Chi, bị nàng dùng ánh mắt u oán nhìn chằm chằm, nhất thời trong mắt chuyển chung quanh. Chàng nếu không thêm câu phía sau thì thật tốt, Thường Nhuận Chi buồn bã nói. Chàng xem, cái này có phải cho hắn ta lý do? Lưu Đồng cũng cảm thấy vô tội. Da mặt hắn ta dày như thế ta cũng không nghĩ tới. Lưu Đồng nhẹ giọng nói. Được rồi, chờ Sầm Vương phi đến, chúng ta tự mình chơi trò của mình. Nói được thoải mái, Thường Nhuận Chi hừ một tiếng. hắn ta nói cho người đi mời Sầm Vương Phi, nhưng không biết đến lúc đó Sầm Vương Phi có tới hay không. Này, Lưu Đồng nhất thời cũng không có triệt chỉ có thể nói. Quên đi, mã chàng lớn như vậy, đến chỗ kia chúng ta cách hắn ta xa chút. Nếu hắn ta còn dám chạy theo ta sẽ cùng hắn ta nói thẳng, để hắn ta không cần quấy rầy phu thê chúng ta. Thường Nhuận Chi cao thấp đánh giá muốn hiểu rõ Lưu Đồng một lát, Lưu Đồng sờ sờ mũi nói. Làm sao vậy, thời điểm chàng nói nếu vương tẩu ở đây, chúng ta có thể đi mã chàng, nếu nói thẳng để hắn ta không cần quấy rầy phu thê chúng ta, không phải đến nơi. Trời cấp cho hắn ta mặt mũi, Thường Nhuận Chi khẽ hừ, phủi phủi biên váy, Lưu Đồng lấy lòng nói. Là ta hồ đồ, ta nghĩ tới cửa là khách không thể không cho hắn ta mặt mũi. Chính hắn ta không cần mặt mũi, chàng còn cho hắn ta thể diện. Thường Nhuận Chi chỉ cảm thấy ngứa tay, nhéo nhéo mũi hắn. Lần sau đừng lại nhường kẹo mè sừng. Lưu Đồng vội vàng gật đầu. Cho dù không vừa ý thì cũng đã nói ra miệng, Lưu Đồng cùng Thường Nhuận Chi vẫn chuẩn bị rời khỏi phủ Cửu Hoàng tử cùng Sầm Vương đi tới mã chàng Tây Đinh. Mã chàng Tây Đinh ở ngoại ô kinh thành, phải đi thời gian nửa ngày, chỗ kia chuyên môn chuẩn bị cho lão gia thái thái thiếu gia và các cô nương thế gia, gia tộc quyền quý du ngoạn. Bất quá Thường Nhuận Chi ở tại vùng phụ cận đó cũng có một tiểu thôn trang, cho nên không cần ở lại trong mã chàng. Giờ mùi, xe ngựa cuối cùng ngừng lại, Lưu Đồng vén rèm lên nhìn Thường Nhuận Chi cười nói. Đến rồi, Thường Nhuận Chi được Lưu Đồng đỡ xuống, duỗi thắt lưng lười giãn ra gân cốt. Đã là ngày xuân, tiết trời bắt đầu ấm lại, cỏ dài oanh bay. Lọt vào trong tầm mắt là một mảnh thảo nguyên xanh đậm cao thấp phập phồng, bò dê quần tam tụ mũ quảng bố. Cốc truyện audio.com, phân tán, khi thì có một hai con ngựa chạy như bay mà qua, bò dê cả kinh tát để tránh né. Xe ngựa phụ cận vây quanh hàng rào gỗ tráng kiện, ngoài hàng rào gỗ, có mấy nhà gỗ tử xếp, có thể nghe thấy bên trong động tĩnh ngựa khai hỏa mũi cùng thỉnh thoảng đọa tiếng chân, mùi vị phân ngựa thối hoắc lôi cuốn cỏ xanh cùng bùn đất thơm tho, xông vào mũi. Rất ngoài ý muốn là Thường Nhuận Chi lại không biết nơi này có bao nhiêu mũi vị hỗn tạp khó ngửi. Lưu Đồng dặn Thường Nhuận Chi chờ một chút, dẫn Hoa Hạo tiến đến nói chuyện với quản sự mã chàng. Sầm Vương cũng xuống ngựa ôm cánh tay ở tại chỗ, vuốt bờm ngựa mà hắn ta cưỡi. Thường Nhuận Chi dùng dư quang ngắm hắn ta một mắt, âm thầm bĩu môi. Xem cách nào cũng cảm thấy Sầm Vương này thật sự tà tính. Nàng không khỏi đoán rằng, đều nghe đồn Sầm Vương có ham mê không tốt, đây là thật sự hay là giả nhỉ? Nếu là thật sự, vậy thì đến cùng đó là dạng ham mê gì? Thực làm cho người ta tò mò. Cách chương.